Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Xuân Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 57, chương 281, điều hòa dây thừng đỏ. Đằng sau tòa nằm viện, một ngọn đèn đường cũng không có. Đèn điện thoại chỉ soi sáng được một khu vực nhỏ. Phòng để xác ở trên sườn núi, thật giống như là một con mãnh thú đang ngủ sâu trong bóng tối. Chỉ cần tôi tiến thêm vài bước nữa sẽ bị nó há miệng nuốt chừng. Tôi thừa nhận là tôi đang sợ hãi. Phòng để xác tạm thời khác với nhà xác. Trong nhà xác, thi thể đều được cho vào trong tủ. Chỉ cần không mở ra, sẽ chỉ thấy một cái ngăn tủ mà thôi. Nhưng trong phòng để xác tạm thời thì lại khác. Thi thể đặt trên bàn giải phẫu, bên trên chỉ đắp một tấm vải trắng, hình người còn vẫn đang lộ rõ. Tôi đứng trước cửa phòng thứ nhất, sợ hãi không dám đẩy cửa ra. Bởi vì nếu đẩy ra, tôi sẽ nhìn thấy những cỗ thi thể nằm trên bàn. Sau đó, bọn chúng sẽ vẫy tay với tôi, nói rằng đợi tôi lâu lắm rồi. Trong phim ma, không phải đều như thế hay sao? Con người có rất nhiều lúc đều bị tưởng tượng của chính mình dọa. Tôi hiện tại cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, trong đáy lòng vẫn đang còn âm thầm thề tốt, từ giờ về sau sẽ không bao giờ xem phim ma nữa. Đúng là bởi vì suy nghĩ miên man, cho nên tôi cứ đứng ở ngoài cửa, thật lâu sau cũng không dám đẩy vào. Nhưng nghĩ tới Trương Mù và Lăng Giáng đang dưới nhà xác, tôi không thể không cố lấy dũng khí. Đợi tới khi tôi quyết định đẩy cửa ra, tôi mới phát hiện cửa phòng để xác còn có một ổ khóa, không phải muốn vào là có thể vào ngay. Tôi nhìn ngó xung quanh, xác định không có người, nhấc miệt dao chém vào ổ khóa. Keng một tiếng, cửa khóa đứt đoạn. Tôi cũng không do dự mà đẩy cửa đi vào trong. Nói thật, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với những thi thể ngồi bật dậy khỏi giường. Miệt dao siết chặt trong tay, chỉ cần hắn mở miệng, tôi liền sẽ cầm miệt dao mà chém tới đầu hắn. Nhưng khi cầm điện thoại soi vào trong phòng, tôi lại phát hiện ra bên trong trống không. Trên bàn cũng chỉ có một tấm vải trắng phủ lên, ngoài ra thì không còn gì khác. Nhìn đến đây, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ sợ có cái gì, không có thì càng tốt. Bằng không thì tìm đồ trong một căn phòng có xác người, nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện dễ chịu. Căn phòng này nhìn cũng chỉ rộng khoảng 10 mét vuông. Có hai chiếc bàn để xác và một cái điều hòa. Đúng là không rộng lắm, nhưng mà muốn tìm một sợi dây thừng màu đỏ lại không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất thì sau khi tôi soi đèn một vòng, đều chưa nhìn thấy dây thừng đỏ ở đâu. Theo lý mà nói, những nơi như phòng xác không thể xuất hiện đồ màu đỏ. Đây là quan niệm được lưu truyền từ ngày xưa tới nay. Đều dùng màu đỏ để chỉ những việc vui. Cho nên bình thường, nơi có người chết đều sẽ chỉ có màu trắng. Sao có thể nhìn thấy màu đỏ được? Bởi vậy, nếu trong căn phòng này có dây thừng màu đỏ, hẳn chỉ là liếc mắt qua đã thấy. Tôi đi xung quanh một vòng, đừng nói là màu đỏ, màu trắng gì đó cũng chưa nhìn thấy. Ngoài những chiếc giường đơn sơ màu trắng, vì tránh còn chừa lại góc chết, tôi ngay cả trần nhà cũng nhìn một lượt. Chỉ nhìn thấy một cái đèn treo. Sau khi nhìn thấy cái đèn, tôi mới nhớ, hóa ra còn có thể bật đèn. Dù sao thì cũng đã rạng sáng, có lẽ sẽ không bị ai phát hiện. Nếu còn có người đến kiểm tra, tôi cầm đèn điện thoại soi thì cũng bị phát hiện mà thôi. Một khi đã như vậy, còn không bằng bật đèn lên tìm cho nhanh một chút. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng xoay người bật đèn. Tạch một tiếng, công tắc đèn được bật lên, nhưng mà bóng đèn không sáng. Lúc này tôi mới biết, buổi tối trong phòng nhà xác bị cắt điện, tiết kiệm cũng không đến mức như thế chứ. Ngộ nhỡ như buổi tối có thi thể nào cần đưa vào, chẳng lẽ phải hành sự trong bóng tối? Nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ phản ánh với lãnh đạo bệnh viện về vấn đề này. Rất không khoa học. Cảnh tối lửa tắt đèn, ngộ nhỡ dọa chết người, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Tôi lại soi đèn pin điện thoại vào một vòng. Dựa theo lối suy nghĩ của Trương Mù, nhất định phải thông qua điện thoại, hiện tượng nhìn bản chất, bài trừ tất cả những khả năng không thể. Vậy thì cái còn lại, cho dù là vô lý đến đâu, cũng chính là đáp án cuối cùng. Vì thế, tôi kiểm kê lại tất cả những đồ đạc trong phòng, nhìn xem có bỏ sót cái gì hay không. Hai bàn để xác, một trong hai chiếc bàn bên trên được phủ một tầng vải trắng. Ngoài ra, trên bàn hay là bốn cái chân cũng không có thứ gì là giống như dây thừng. Lúc đầu tôi còn cho rằng liệu có phải là dây xích cố định trên bàn hay không. Nhưng sau khi tôi đẩy vài lần thì phát hiện đúng là có dây xích, thì lập tức phủ định, bởi vì dây thừng đỏ thuộc mộc, không thể nào quấn cái thứ thuộc kim như vậy. Còn lại cũng chỉ có một cái đèn treo và một cái điều hòa. Điều hòa dùng để khống chế nhiệt độ, rất giống dưới nhà xác. Không còn gì nghi ngờ nữa, chỉ còn cái đèn treo kia mà thôi. Tôi nhìn thấy trên đèn treo có hai sợi dây điện cũ kỹ, một cái là dây điện dương, một cái là dây điện âm màu xanh không có điện. Còn cái dây điện dương kia vừa hay là màu đỏ. Cả căn phòng cũng chỉ có mỗi chỗ này là màu đỏ. Nếu không phải nó thì không còn ai vào đây khác. Nhưng mà đèn treo cao như vậy, tôi phải chém đứt dây điện đỏ đó như thế nào đây? Bàn để xác. Tôi chỉ cần đứng lên bàn, nhất định có thể đến được với bóng đèn. Một rào chém đứt. Vì thế tôi đi đến trước bàn, cúi người chuẩn bị đẩy. Nhưng đúng lúc này, đèn điện thoại lại chiếu lên bàn để xác. Bàn để xác thì thường hay được làm bằng kim loại. Tôi nhìn thấy rõ ảnh ngược của mình trên đó. Nhưng mà ngoài ra, tôi vẫn còn nhìn thấy đằng sau đầu mình cũng có ảnh ngược của một nửa gương mặt xanh mét. Trong phòng vẫn còn một xác chết, mà xác chết này vẫn luôn đi theo sau lưng tôi. Trong phút chốc, đầu tôi lộp bộp một tiếng. Nháy mắt, hàng trăm ý nghĩ đã lướt qua trong đầu. Lúc này mới nhớ ra, phòng để xác này không bình thường. Theo lý mà nói, nếu trong phòng không có thi thể thì bình thường đều không khóa lại. Dù sao những nơi như vậy cũng không thể để cho bọn trộm ghé thăm. Trong phòng để xác trống không, lẽ nào còn đến nơi này để mà trộm cái bàn để xác? Nếu đã khóa, nhất định là để phòng ngừa có người trong lúc vô tình bị hù chết, đồng thời cũng là phòng ngừa thi thể biến mất. Tiếp nữa là tấm vải trắng. Vì sao có hai cái bàn để xác lại chỉ có một tấm vải? Tôi lúc đầu còn nghĩ là do bác sĩ y tá bận quá, chưa kịp dọn dẹp tấm vải này đi. Hiện tại mới biết nơi này vốn có một cỗ thi thể. Tấm vải trắng là dùng để phủ lên người hắn. Tôi đột nhiên nghĩ tới một hình ảnh rất kinh dị. Lúc tôi còn đứng ở ngoài cửa do dự, xác chết này đã bật dậy từ trên bàn để xác, sau đó chỉnh lại tấm vải trắng, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn tôi, chờ tôi đi vào. Trước lúc tôi vào, nhất định hắn đã trốn sau lưng cửa. Tới khi tôi vào, hắn vẫn luôn đứng sau lưng tôi. Tôi đi lên trước, hắn cũng đi lên trước. Tôi xoay người, hắn cũng xoay người. Tôi không dám nghĩ tiếp, mà vung biệt dao lên, đồng thời xoay người lại. Biệt dao truyền đến một rung động rất lớn, dùng tới mức tay tôi cũng run lên. Thi thể này nhất định đã cứng ngắc, nếu không thì một dao vung lên kiểu gì cũng có thể chém văng đầu hắn. Nhưng theo lý mà nói, xác chết không được để trong nhà xác quá 24 tiếng. Chỉ trong một ngày, thi thể chắc chắn không thể cứng ngắc như vậy, cho nên nhất định là có ảnh hưởng từ ngoại lực khiến cho thi thể đông cứng rất nhanh. Điều hòa, nhất định là tác dụng của điều hòa. Nhưng phòng để xác không phải đã bị cắt điện rồi sao? Từ lúc tôi tiến vào đến bây giờ, điều hòa vẫn trong trạng thái nghỉ ngơi. Chuyện này nhìn thế nào cũng cực kỳ không hợp lý. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã nghĩ xong những điều trên. Tôi vội vàng giơ đèn điện thoại soi vào trong gương mặt xanh mét của thi thể phía đối diện. Sau đó, không biết lấy dũng khí ở đâu, giơ chân đá vào thi thể. Mượn lực mà phi lên bàn, lăn một vòng, nhảy xuống chạy tới trước điều hòa, bật điều hòa lên. Điều hòa chậm rãi mở ra, một trận gió thổi tới. Tôi nhìn thấy trên cành vẫy điều hòa có một sợi dây màu đỏ bay phấp phới theo gió. Thảo nào mà tìm không ra sợi dây màu đỏ kia. Hóa ra đã bị buộc lên điều hòa. Hơn nữa, điều hòa thì gần như nhà nào cũng có, mà trên cánh vẫy còn buộc một sợi dây thừng. Ai mà nghĩ ra được, dây thừng đó lại được buộc trên cánh vẫy điều hòa cơ chứ. Chính vào lúc tôi đang chuẩn bị chặt đứt dây thừng đỏ, thì sau lưng tôi truyền đến tiếng xé gió. Hẳn là tên kia đang phi tới. Chương thứ 282: Đốt tiền vàng cho tôi. Thi thể kia lao tới từ phía sau. Tôi nghĩ cũng không nghĩ mà lập tức né tránh. Từ chuyện cố thi thể này bảo vệ dây thừng đỏ, tôi càng thêm chắc chắn suy đoán lúc trước của mình là chính xác. Dây thừng đỏ chính là mộc vị của huyết quan. Mặc dù tôi không biết điều hòa này là thế nào, nhưng ít ra có chắc chắn là phương hướng đó đúng. Nói như vậy, hai sợi dây điện của bóng đèn chỉ là thủ thuật che mắt. Tôi cho rằng đèn không có điện, dùng dao chém nhất định sẽ bị điện giật chết tại chỗ. Né được cỗ thi thể kia, tôi bỗng phát hiện ra tôi chưa từng có kinh nghiệm đối phó với thi thể. Từ trước đến nay đều là thi thể tới thì tôi chạy, làm gì đã giao đấu trực diện bao giờ. Tôi liếc mắt nhìn thoáng qua cửa phòng, tuy rằng cửa vẫn mở, muốn chạy chắc chắn có thể, nhưng mà dây thừng còn chưa chặt đứt. Nếu không chặt bây giờ, tôi dám cam đoan tôi không còn dũng khí nào mà tiến vào nữa. Cho nên thành công hay không chỉ được quyết định trong giây phút này. Tôi liếc nhìn qua cỗ thi thể, tướng mạo khá bình thường, có lẽ không thuộc loại chết thảm. Như vậy thì ít nhất thi thể cũng không có nhiều oán khí. So với những thi thể mà tôi đã từng gặp, chắc là dễ đối phó. Đương nhiên, đây là suy nghĩ lúc ban đầu của tôi. Nhưng mà về sau đã chứng minh, mặc dù tôi nghĩ không sai, nhưng tôi đã đánh giá cao năng lực của chính bản thân mình rồi. Cho dù xác chết này yếu hơn bất cứ xác chết nào tôi đã từng gặp qua, nhưng người ta dù gì cũng là một cỗ thi thể biết đi. Lạc đà gầy còn khỏe hơn ngựa. Hắn chính là lạc đà, còn tôi không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là một con ngựa. Khi tôi cố lấy hết những dũng khí mà xông lên, gần như chỉ cần xô nát một lần, tôi sẽ bị hắn bóp cổ ấn lên tường. Hai chân bị nhấc lên khỏi mặt đất, miệt dao cũng bởi vì do tôi không nắm chặt mà rơi khỏi tay. Mãi đến giờ khắc này tôi mới biết, thợ nhân bọn họ rất không dễ dàng gì. Ít nhất là có thể trạng, tôi không thể so sánh với bọn họ. Lúc trước nhìn Trương Mù đối phó với người âm hay là thi thể thì đều mang một dáng thành thạo chuyên nghiệp. Tôi cứ tưởng dễ dàng nhẹ nhàng lắm. Hiện tại mới biết, con mẹ nó, toàn bộ đều là giả. Bởi vì Trương Mù quá lợi hại cho nên mới dễ dàng như vậy. Má nó, ngu ngốc thật. Tôi đưa tay đẩy cỗ thi thể này ra, nhưng mà tay không đủ dài, lại giơ chân đạp. Tên kia căn bản không sợ đau, ngược lại chân của tôi mới đau. Điện thoại di động đã sớm rơi xuống đất, vẫn còn ánh sáng đèn, nhưng tôi lại cảm giác được hình ảnh của nó càng lúc càng tối đen. Tôi biết đây là biểu hiện của thiếu oxy. Tôi tin rằng trạng thái này nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm một lúc nữa, ngày mai tôi sẽ là người nằm trên bàn để xác. Đúng lúc này thì tôi nhìn thấy một chiếc giày bay từ cửa vào, sau đó bộp một tiếng. Chiếc giày đập trúng đầu thi thể trước mặt tôi. Nghe âm thanh, chỉ biết lực đạo không nhỏ. Sự thật cũng chứng minh quả thật như thế. Thi thể bị giày đập vào, văng vào trong tường. Tôi nhân cơ hội thi thể buông tay, luồn qua một bên mà chui ra ngoài. Nhìn thấy thế, tôi vội vàng liếc ra cửa. Vẫn chưa nhìn thấy người, đã nghe thấy tiếng nói vô cùng quen tai. Cháu bé, chẳng lẽ cháu không biết dùng giày đập đầu? Tôi nhớ tôi đã từng dạy cháu mà. Nghe thấy tiếng nói này, tôi giống như nhìn thấy cứu tinh. Người này không phải ai khác, chính là Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh đi từ cửa vào, nhìn thoáng qua thi thể còn đang dán mình lên tường. Tôi thì đánh giá khắp người Trần Tiên Sinh. Thấy trên chân của ông ấy thiếu một chiếc giày. Tôi kích động hỏi: Trần Tiên Sinh, sao ông lại đến Trùng Khánh? Trần Tiên Sinh nói: Trong thôn xảy ra chút chuyện, muốn tìm các cháu về xem một chút. Gọi điện cho cháu thì không liên lạc được. Đang đi tìm chỗ cháu thuê trọ, vốn tính ngủ lại đêm nay, nhưng cảm thấy hình như có thợ thuật của thợ giày ở đâu đó quanh đây, mới đi xem một chút, nào ngờ lại gặp được cháu. Nghe thấy Trần Tiên Sinh nói trong thôn xảy ra chuyện, tôi sợ tới mức không dám nói chuyện nữa. Chẳng lẽ lại là chuyện do ông nội tôi gây ra? Trần Tiên Sinh nói: Không phải chuyện to tát gì, có điều tôi không dám chắc chắn, cho nên mới muốn để Trương Mù xem sao. Nghe Trần Tiên Sinh nói vậy, tôi mới yên lòng. Có điều tôi đáng lẽ phải sớm nghĩ ra, nếu như Trần Tiên Sinh đều dám rời khỏi thôn chúng tôi, đã nói lên rằng trong thôn không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Tôi vốn dĩ định hỏi Trần Tiên Sinh về chuyện trong thôn một chút, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là thời điểm thích hợp. Về phần Trần Tiên Sinh nói cảm ứng được có thợ giày, có lẽ là lúc ở dưới tầng hầm âm ba dưới nhà xác, giày âm trên chân tôi hiện hình, cho nên đã kinh động tới ông ấy. Tôi nói: Cũng may là ông đến kịp, bằng không cháu đã bị bóp chết rồi. Trần Tiên Sinh lại nói: Đêm hôm rồi, không đi ngủ đi, con chạy đến đây làm gì? Vì thế, tôi bèn kể lại những chuyện đã trải qua cho Trần Tiên Sinh nghe. Nghe xong, sắc mặt của ông ấy khiếp sợ. Rất rõ ràng là không tin nổi tôi đã trải qua nhiều chuyện đến như thế. Sau đó ông ấy mới nói: Không ngờ, cháu còn biết kim khắc mộc. Nói đến đây, tôi vội vàng chạy tới chỗ điều hòa gỡ dây thừng xuống, chuẩn bị kéo xuống dưới đất. Lại phát hiện ra kéo được một đoạn, khựng lại bất động không kéo nổi nữa. Trần Tiên Sinh nói: Đẩy điều hòa ra. Hai người chúng tôi chung sức đẩy điều hòa lên trước một chút. Phía sau điều hòa cũng chính là vị trí góc tường. Quả nhiên nhìn thấy một sợi dây thừng màu đỏ. Một đầu khác của dây thừng nằm trong đất, một đầu khác lại xỏ vào bên trong điều hòa, cột lên cánh vẫy. Tôi cầm miệt dao, không nói gì, chặt mạnh xuống. Dây thừng tức khắc đã đứt đoạn. Không biết có phải do ảo giác hay không, tôi cảm giác được cả mặt đất hình như đều rung lắc một chút. Trần Tiên Sinh nói: Được rồi, mau đi những nơi khác chấm đứt dây thừng. Nói xong, ông ấy lấy chiếc giày dính trên đầu thi thể mà đeo vào chân, lập tức chạy ra ngoài. Tôi đi theo sau ông ấy, nhưng sau khi chạy được một đoạn thì Trần Tiên Sinh lại lộn trở lại, vẽ cái gì đó lên trên cửa. Lúc này mới dẫn tôi chạy tới một chỗ khác. Tuy rằng không biết Trần Tiên Sinh vẽ cái gì, nhưng hẳn là đề phòng cỗ thi thể kia chạy ra. Có Trần Tiên Sinh trợ giúp, 7 cái dây thừng còn lại rất nhanh đã được tìm thấy. Hơn nữa, còn chính xác là nằm ở những phương vị bát quái. Mỗi lần chém đứt một sợi dây, tôi đều có thể cảm giác được cả mặt đất đang run rẩy. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh vì sao lại như thế. Trần Tiên Sinh nói: 8 vị trí đều tương sinh tương khắc, cũng có nghĩa là 8 cái dây thừng đều nâng giữ lẫn nhau. Đứt một sợi, chịu lực không đồng đều mà nghiêng về một sợi khác. Đạo lý này chẳng lẽ trên đại học người ta không dạy cháu? Được rồi, mặc kệ là Trương Mù hay là Trần Tiên Sinh đều thích khinh bỉ chỉ số thông minh của tôi. Chẳng qua Trần Tiên Sinh nói chuyện thì khéo một chút, lần nào cũng lấy danh hiệu sinh viên đại học của tôi ra để nói. Còn Trương Mù thì nói thẳng và nói thô, trực tiếp công kích người khác. Trần Tiên Sinh nói: cho nên chặt những sợi dây thừng này, đầu tiên là phải càn vị, sau đó là khôn vị đối ứng với nó, trình tự không thể loạn. Tôi gật đầu, điểm này đúng là tôi chưa nghĩ tới. Bởi vì tôi chỉ biết khi đó ông nội có nói kim khắc mộc, còn lại phải chém như thế nào thì tôi hoàn toàn không có khái niệm. Nếu không có Trần Tiên Sinh đến đây, tôi đoán là vừa rồi nếu cứ chém lung tung, đến lúc đó vẫn là xảy ra chuyện. Đợi tới khi sợi dây thừng cuối cùng chặt đứt xuống, Trần Tiên Sinh nói: mau dẫn tôi xuống dưới. Tôi chỉ chờ câu nói này của Trần Tiên Sinh. Nếu có Trần Tiên Sinh trợ giúp, tôi tin đám người Trương Mộ sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng trước lúc Trần Tiên Sinh tự nói ra, tôi cũng không thể yêu cầu ông ấy đi hỗ trợ. Dù sao thì loại chuyện này cũng sẽ gây dính líu đến nhân quả, còn là nhân quả nặng nhất của thợ nhân bọn họ. Dẫn Trần Tiên Sinh tới cửa thang máy, tôi phát hiện ra bảo vệ đã biến mất. Cửa thang máy đã đóng chặt, trên thang máy còn hiển thị số âm 3. Rõ ràng là vừa có người xuống dưới. Nhưng rốt cuộc là ai? Vì sao bảo vệ lại biến mất? Chẳng lẽ bảo vệ tự mình đi xuống? Tôi ấn thang máy vài lần, nhưng có chút phản ứng nào đâu. Nhưng con số hiển thị trên đó lại biến thành âm 4. Đột nhiên, tôi có một dự cảm bất an. Tôi lo lắng hỏi Trần Tiên Sinh: hiện tại nên làm gì bây giờ? Trần Tiên Sinh suy nghĩ một lúc sau đó mới nói: cháu gọi điện cho Trương Mù, hỏi nó xem có phải xảy ra chuyện gì rồi không. Lúc này tôi mới nhớ ra là còn có thể dùng điện thoại để liên lạc. Vì thế, tôi ấn gọi cho Trương Mù. Chuông vừa reo đã có người bắt máy. Tiếng Trương Mù vang lên trong điện thoại: cây tổng môn nhà cậu, nhớ ngày này sang năm, đốt tiền vàng cho tôi, càng nhiều càng tốt. Trường thứ 283, địa cung vô biên. Lời vừa dứt thì đầu dây bên kia đã truyền đến những tiếng tạp âm. Đợi tới khi tôi gọi lại, không còn ai nghe máy nữa. Lời nói của Trương Mù đã khiến cho đại não của tôi ngay tức khắc dừng hoạt động. Anh ta bảo tôi ngày này năm sau đốt tiền vàng cho anh ta. Đây là có ý gì? Tôi cho dù là coi như là thằng ngốc thật, cũng hiểu được ý tứ trong đó. Nhưng tôi vẫn không chịu tin Trương Mù sẽ chết. Trương Mù là ai? Anh ta là thợ nhân kiệt xuất nhất trong giới. Ngoài ông nội tôi ra, anh ta là người trẻ nhất trong số những người dẫn đầu. Sao anh ta có thể chết được cơ chứ? Cho dù là thợ nhân khắp thiên hạ chết hết, anh ta cũng không chết. Đúng, anh ta nhất định sẽ không chết. Nhất định là tôi nghe nhầm. Nhất định là tôi nghe nhầm mà thôi. Trương Mù sao có thể dễ chết được? Anh ta nhất định sẽ không chết. Tôi nhìn chằm chằm Trần Tiên Sinh rồi hỏi: vừa rồi có phải cháu nghe nhầm không? Trần Tiên Sinh cau mày không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Tôi nói: cái thằng cha đê tiện Trương Mù, sao có thể chết trẻ như vậy được? Trần Tiên Sinh lại nói: cháu đừng có nóng ruột, chờ một chút đã. Nói không chừng chuyện cũng không tệ đến mức đó. Cháu cũng biết bản lĩnh của Trương Mù, cậu ta sẽ không sao đâu. Tôi biết Trần Tiên Sinh đang an ủi tôi. Dù sao cũng đã giao du với Trương Mù từ lâu, biết anh ta có tính thích cường điệu phóng đại mọi chuyện, là kiểu người cho dù bản thân không đối phó được nhưng cũng sẽ nói là bản thân rất lợi hại. Cho nên một người như thế, một khi đã nói đốt tiền vàng cho anh ta, vậy thì chứng minh mọi chuyện đã đi đến hồi không thể cứu vãn. Nghĩ đến đây, tôi cầm lấy miệt dao. đâm vào trong cửa thang máy. Cái này cũng học theo trong tivi. Nghe nói làm như thế có thể mở được cửa thang máy từ bên ngoài. Tôi không biết có khả năng trượt xuống phía dưới bằng cách đó hay không. Nhưng là dù sao cũng phải thử một lần mới an tâm. Có điều tôi đã đánh giá cao bản thân mình rồi. Bởi vì cửa ngoài thang máy không hề mở được ra. Trần Tiên Sinh cũng thử vài lần, sau đó dứt khoát từ bỏ. Trần Tiên Sinh nói: "Ông đã sớm bảo cháu ít xem tivi, toàn đi học ba cái thứ không có logic gì." Tôi nhìn theo hướng ngón tay của Trần Tiên Sinh, mới nhìn thấy bên cạnh có một tấm quảng cáo. Trên đó có viết số điện thoại, là đường dây nóng gọi điện khẩn cấp khi thang máy gặp trục trặc. Tôi vội vàng cầm điện thoại rồi ấn số, nhưng gọi hai lần đều tắt máy. Tôi thiếu chút nữa đã đập tan cái điện thoại trong tay. Không phải nói là đường dây nóng hay sao? Tại sao cũng tắt máy rồi? Đúng lúc này thì tôi trong lúc vô tình cúi đầu nhìn thấy tàu thuốc đồng dắt bên hông của Trần Tiên Sinh. Tôi đột nhiên nhớ ra câu nói của Trương Mù đã nói với tôi. Bảo tôi đốt cho anh ta thật nhiều tiền vàng, càng nhiều càng tốt. Vì sao anh ta phải nhấn mạnh càng nhiều càng tốt? Đây có ý gì? Trần Tiên Sinh vỗ trán nói: "Cháu đợi ở đây một lát, tôi biết phải làm gì rồi." Nói xong, xoay người chạy ra bên ngoài. Tôi không hiểu ông ấy đi làm cái gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt của ông ấy, hẳn là đã biết phải làm như thế nào. Khoảng thời gian chờ đợi Trần Tiên Sinh, tôi lại gọi cho Trương Bù mấy cuộc. Đều giống nhau, điện thoại không ai nghe. Liên tục gọi mười mấy cuộc, Trần Tiên Sinh vẫn chưa trở về. Vì thế tôi cầm lấy mệt dao cậy thang máy. Dường như chỉ có như vậy, tôi mới có thể an tâm một chút. Đúng vào lúc tôi đang cậy cửa, thì đột nhiên cửa thang máy bỗng mở ra. Tôi giật bắn mình lùi ra sau mấy bước, nghiêng đầu nhìn con số hiển thị trên nút bấm thang máy là số 1. Có lẽ do tôi ấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, tôi lại do dự có nên chờ Trần Tiên Sinh quay lại rồi mới vào trong hay không. Tôi chờ một lát cũng chưa chờ được Trần Tiên Sinh trở về. Cắn chặt răng thầm nghĩ, chết thì chết, chết chung với Trương Mù và Lăng Giáng còn hơn là sống một mình. Hơn nữa, Trần Tiên Sinh không xứng dưới cũng tốt. Dù sao thì thợ thuật của ông ấy so với Trương Mù và Lăng Giáng cũng có khoảng cách nhất định. Chuyện ngay cả Trương Mù và Lăng Giáng đều không giải quyết được, ông ấy xuống đây cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng cứ để cho ông ấy sống tiếp cho thật tốt, đừng dính vào nhân quả này. Nhìn con số trên thang máy từ 1 đã biến thành âm 2. Tôi lần đầu cảm thấy tốc độ của thang máy sao lại nhanh đến như vậy. Con số hiển thị bên trên rất nhanh đã nhảy tới âm 3. Tôi đứng sẵn trước cửa chờ đợi thang máy mở ra. Nhưng tôi lại phát hiện, bên trên màn hình vẫn hiển thị một màn hình chỉ xuống dưới. Tình một tiếng, thang máy dừng lại, hiển thị con số âm 4 rõ ràng. Thang máy thế mà lại đưa tôi thẳng xuống tầng âm 4. Tôi vốn định xuống tầng âm 3, căn bản đã chưa hề chuẩn bị tâm lý xuống tầng âm 4. Biến cố xảy ra bất thình lình này khiến cho tôi không tự chủ được mà lùi ra sau vài bước. Mãi cho đến khi mũi của mệt dao chạm vào trong vách tường thang máy, tôi mới biết muốn lùi cũng không thể lùi nữa. Lúc ở trên tầng, muốn cậy cửa thang máy ra, nhưng mà hiện tại trong lòng lại cầu nguyện là cửa thang máy đừng có mở. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng đi đến ấn tầng âm 3. Nhưng đèn phím lại không sáng. Ngược lại, cửa thang máy còn chậm rãi mở ra. Nhìn thấy nơi này, tôi vội vàng nghiêng người dán lưng lên một bức tường của thang máy, hy vọng có thể giấu được cơ thể mình đi. Đợi cửa thang máy đóng lại, tôi có thể đi lên tầng âm 3. Đáng tiếc, kế hoạch đã tính xong rồi. Nhưng mà khi cửa thang máy mở ra, tôi cẩn thận ấn nút vài lần. Không chỉ ấn nút lên tầng âm 3, mà những nút khác cũng không ấn được. Hơn nữa, không giống lúc trước, nút thang máy sáng đèn, nhưng cửa lại không đóng vào. Giống như có người lấy tay giữ chặt cửa thang máy. Tưởng tượng đến đây, lòng tôi càng thêm sợ hãi. Hiện tại bắt đầu có chút hối hận không chờ Trần tiên sinh cùng nhau xuống dưới. Tình huống hiện tại, muốn lên nhất định không thể. Một khi đã như vậy, tôi cắn răng, dùng thủ thế sinh hỏa mà vỗ lên vài ba cái. Sau đó cua cua miệt dao, xác định không có nguy hiểm mới cua cua miệt dao ra bên ngoài thang máy. Tôi có thể cảm giác được tay của tôi đều đã run lên, là do căng thẳng gây nên. Thấy không có gì bất thường, tôi mới thò đầu ra ngoài, nhìn vào bên trong. Chỉ một ánh nhìn đã khiến cho tôi trợn tròn mắt. Đây là có giống tầng âm 4 dưới nhà xác, mà rõ ràng chính là địa cung, một địa cung vô cùng to lớn. Bước đầu ước chừng, địa cung này chắc chắn còn to hơn cả các bệnh viện trên mặt đất. Đơn giản mà nói, tôi đưa mắt nhìn đi, nhưng không nhìn thấy điểm cuối là chỗ nào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thân của tôi như kinh ngạc đứng đờ trước địa cung khổng lồ, quên mất cả sợ hãi. Mãi cho đến khi mượn được ánh sáng trong thang máy đưa mắt về phía xa, thấy nơi đó có một cỗ quan tài đen sì, mới ý thức được là nơi Trương Mục đã mất một cánh tay. Quan tài nằm ngang trước mắt, tôi nhìn trái ngó phải. Mặt đất không được lát đá giống như ba tầng trên, mà loại đá này ở quê tôi gọi là quản tử nham, cũng chính là đá phiến sét, là loại đá nhiều nhất ở vùng Trùng Khánh, Hồ Nam. Tôi nhớ rõ lần trước Trương Mù sau khi tiến vào nói rằng dưới đất có đầy cá quy khư, nhưng tôi nhìn một vòng cũng chưa nhìn thấy xương cá. Chẳng lẽ Trương Mục đã nhìn nhầm? Tôi thử gọi tên Trương Mù một tiếng, nhưng đáp lại chỉ có tiếng hồi âm của chính tôi. Hết tiếng này đến tiếng khác, nghe mà toàn thân cứ run sợ. Càng đi lên trước, ánh sáng ở chỗ thang máy lại càng tối. Tôi chỉ đành mở đèn pin di động. Đúng lúc này tôi phát hiện di động ở trong này căn bản là không có tín hiệu, nhưng vừa rồi vẫn có thể gọi điện cho Trương Mù. Nói cách khác, Trương Mù thật ra không có tới nơi này. Không đúng, Trương Mù không nghe điện thoại, chứng minh di động có lẽ đã để trên tầng 3. Tôi giơ di động lên trước, trong tiềm thức nói cho tôi biết Trương Mù rất có thể ngay bên trong quan tài. Dù sao thì bốn phía xung quanh đều trống không, cái gì cũng không có. Chờ tôi đi vào mới phát hiện nơi này không chỉ có một chiếc quan tài nằm ngang, mà có hẳn ba chiếc nằm ngay ngắn song song với nhau. Đứng từ góc độ của tôi, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc quan tài. Hơn nữa, bên cạnh hai cỗ quan tài phía sau còn thắp đèn. Ngọn đèn phát ra ánh sáng màu xanh yếu ớt, nhìn vô cùng quái dị. Nhưng hiện tại tôi không quan tâm được những điều này, bởi vì Trương Mù và Lăng Giáng nhất định đã bị nhốt bên trong hai cỗ quan tài kia. Tôi chạy nhanh tới để chuẩn bị lấy miệt dao cậy nắp quan tài, vì thế để úp điện thoại lên trên cỗ quan tài bên cạnh để cho ánh sáng soi lên trần nhà, như vậy sẽ sáng hơn. Nhưng tôi lại phát hiện sau khi để điện thoại như vậy, ánh sáng lại biến thành màu đỏ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh đầu tôi còn có một cỗ quan tài khổng lồ treo lơ lửng trên không. Sao? Sao lại có thể? Tám sợi dây thừng đỏ treo quan tài không phải đã bị tôi chém đứt rồi sao? Vì sao còn treo trên không trung? Chính lúc này, tôi nghe thấy trong bóng đèn phía xa truyền tới tiếng bước chân vô cùng kỳ quái. Từng bước, lại từng bước, chậm rãi đi về phía tôi. Chương thứ 284, quan tài thọ hài. Âm thanh đó truyền tới từ bóng tối phía xa. Tôi giơ đèn điện thoại soi cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy tiếng lê bước chân tới phía mình. Tôi sở dĩ khẳng định đó là tiếng bước chân là bởi vì lúc bàn chân dẫm lên đá phiến sét cũng sẽ phát ra âm thanh như thế này. Chẳng qua, tiếng bước chân của tôi nặng hơn nhiều so với tiếng bước chân hiện tại tôi đang nghe thấy. Tiếng bước chân này rất quái lạ, có cảm giác như vừa đi vừa kéo lê chân trên đất. Hơn nữa, âm thanh còn rất nhỏ, tạo cho người nghe cảm giác như một đứa trẻ vẫn chưa biết đi. Bàn chân chỉ cọ cọ trên mặt đất nên mới có âm thanh như thế. Trước kia, tôi từng nghe bạn cùng phòng kể chuyện ma. Trong những bộ phim kinh dị, đáng sợ nhất luôn là trẻ con và phụ nữ. Khủng bố nhất chính là trẻ con. Đứa bé gái không có mặt tôi đã từng gặp, cả con trai của Triệu Giai Đường, đều là những nhân vật có thể dọa chết tôi. Từ đó trở đi, tôi bỗng sinh ra một cảm giác sợ hãi với những đứa trẻ. Nói một câu thật lòng, tuy rằng tôi bây giờ còn chưa nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân kia là ai, nhưng tôi đã thực sự sắp bị dọa cho đái cả ra quần. Thế nên, tôi quên mất cả chuyện trên đầu còn có một cỗ huyền quan, cũng quên luôn việc dùng miệt dao mà cậy nắp quan tài. Tôi nhìn chằm chằm về nơi xa xôi, sợ nơi đó sẽ xuất hiện một đứa trẻ, nở nụ cười quỷ dị, giơ tay muốn tôi ôm nó. Đến lúc đó, tôi rốt cuộc phải ôm hay là phải chạy? Nếu tôi chạy, rồi trưng mù phải làm sao? Nhưng nếu tôi ôm nó, thì tôi phải làm sao? Cứu trưng mù ra trước đã. Đây chính là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu tôi. Tôi liếc nhìn bóng tối phía đối diện, chưa nhìn thấy chủ nhân của tiếng bước chân. Tôi cầm miệt dao, ra sức cậy nắp quan tài. Lúc đầu tôi còn đứng ở đầu quan tài. Tôi cho rằng nếu cậy được chỗ này trước, vậy thì có thể tăng thêm không khí vào bên trong quan tài, có không khí cho trương mù hô hấp. Nhưng tôi cậy một hồi mới phát hiện tôi sai rồi. Muốn mở quan tài ra, phương pháp chính xác là phải nhổ đinh tử tôn trước. Mà trình tự nhổ đinh tử tôn, lúc ở trong đường hầm quan tài, trương mù cũng đã giới thiệu qua. Có một cây đinh lưu hậu, còn tất cả đinh tử tôn khác đều phải bắt đầu nhổ từ chỗ này. Tôi ngồi xổm xuống, cầm đèn điện thoại và soi lên rìa quan tài, tìm được đinh lưu hậu. Dùng mũi dao luồn vào trong, ấn mạnh xuống. Đinh lưu hậu hơi nhô lên một chút. Tôi vừa cậy, vừa thi thoảng liếc mắt nhìn về phía xa xa, sợ người kia xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Vẫn may, vẫn chưa nhìn thấy chủ nhân của âm thanh đó, mà tôi cũng không hy vọng nhìn thấy. Cậy một hồi, tôi nghĩ là đinh lưu hậu đã có thể dùng tay nhổ được ra, nên không dùng biệt dao nữa mà lấy tay nhổ lên. Lúc không dùng biệt dao, cả địa cung cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Sự yên tĩnh này có chút dị thường. Không đúng, tiếng bước chân vừa rồi đâu? Tôi đột nhiên ý thức được ra vấn đề này, sau đó đứng thẳng người, dõi mắt trông về phía xa. Nhưng dù là vậy, vẫn chưa thấy chủ nhân của tiếng bước chân. Người đâu? Người đi đâu rồi? Theo lý mà nói, đã đi lâu như vậy, thể nào cũng phải nhìn thấy thân ảnh của nó rồi. Nhưng vì sao, sau khi đi được một lúc, tôi ngược lại còn chưa nhìn thấy nó? Chẳng lẽ nó sợ? Đúng, nhất định là như vậy. Nhất định là nó biết tôi muốn cứu trương bù ra, cho nên nó đã sợ hãi không dám đến gần. Nghĩ đến đây, tôi chạy thật nhanh đến bên kia quan tài, rút nốt cây đinh lưu hậu ở đầu bên kia. Nhưng đúng lúc này, đèn dầu bên cạnh quan tài bỗng tắt ngúm. Không chỉ có ngọn đèn dầu ở cỗ quan tài này, mà đèn dầu ở những quan tài khác đều tắt. Tôi đột nhiên cảm giác được phía sau lưng mình lành lạnh. Tôi nhanh chóng giơ di động, xoay người nhìn. Tôi nhìn thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt trắng bệch, chóp mũi tôi thiếu chút nữa đã chạm vào mặt nó. Đúng vậy, chỉ thiếu một chút nữa thôi, mà không phải là chạm vào mũi nó, bởi vì vốn dĩ nó không có mũi. Hoặc là nói, nó có mũi, nhưng mũi được vẽ lên. Thậm chí đôi mắt, miệng, cái lỗ tai đều được vẽ lên. Tôi sợ hãi, lùi ra sau vài bước, mới thấy rõ ràng bộ dáng của tên kia. Không ngờ, hắn lại chính là ông bác người giấy của tôi. Thảo nào mà bước chân lại nhẹ nhàng như thế, hóa ra là vì là người giấy. Thảo nào mà tiếng bước chân lại kỳ quái như vậy, Hóa ra là không có các khớp xương, chỉ có thể lê chân trên đất. Tôi đến bây giờ mới hiểu ra câu nói của Trương Mù, vì sao nhất định muốn tôi phải đốt nhiều tiền vàng cho anh ta, chứ không phải là kêu người nhà anh ta đốt. Bởi vì người hại anh ta nhất định chính là người thân của tôi, cho nên tôi mới phải đốt tiền vàng, coi như là chuộc tội. Cũng không thể để cho ông bác người giấy đốt, bởi vì người giấy sợ lửa, lẽ nào còn muốn lửa bắt lên người. Như thế thì lúc trước tôi và Trương Mù tiến vào thôn, người gây ra vết thương trên bụng của Trương Mù nhất định chính là ông bác người giấy rồi. Thù oán giữa bọn họ đã được kết từ lúc nào đó. Trương Mù đấu không lại ông bác, cho nên lúc anh ta nhìn thấy ông bác người giấy cũng đã biết kết cục, mới giống lên một câu như thế trong điện thoại. Tôi âm thầm mắng mình là một thằng ngốc, mấy chuyện này đáng lẽ phải sớm nghĩ ra. Buồn cười chính là còn sợ hãi lâu như vậy, thiếu chút nữa đã tự hù chết mình. Nhưng mà ông bác vì sao lại ở dưới tầng âm 4 nhà xác? Không phải ông ấy nên trông chừng cho bà nội hay sao? Ông ấy đến đây từ lúc nào? Có quan hệ gì với quan tài lơ lửng này? Tôi có một đống lớn vấn đề muốn hỏi, nhưng tôi phát hiện bây giờ chưa phải lúc. Có điều sau khi biết chủ nhân tiếng bước chân là ông bác người giấy, tôi không còn sợ hãi như lúc trước nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Ông bác, ông có biết là sắp dọa chết cháu rồi hay không? Ông ấy không nói chuyện mà đưa tay chỉ vào trong quan tài thứ nhất. Tôi liếc nhìn cỗ quan tài, không hiểu ý của ông ấy. Tôi hỏi, nghĩa là sao? Bảo cháu mở ra á? Người giấy vẫn không nói gì, tiếp tục chỉ vào cỗ quan tài. Tôi định mụng là sẽ mở quan tài thứ hai, có Trương Mù bên trong, nhưng lại nghĩ cho dù Trương Mù tỉnh rồi cũng đánh không lại ông bác người giấy, đành dứt khoát từ bỏ, tránh còn bại lộ tình hình của Trương Mù. Tôi đi đến trước cỗ quan tài đầu tiên, đưa tay sờ soạng một chút, bên trên không có dấu vết của Đinh Tử Tôn. Thế là tôi ra sức nhấc nắp quan tài lên. Nắp rất nhanh đã bị tôi đẩy ra. Lúc đầu tôi còn không dám nhìn vào trong, chỉ sợ nhìn thấy một cỗ thi thể khủng bố. Quan tài này nằm trong đây cũng đã vài chục năm rồi, lại không có tủ lạnh hay kỹ thuật ướp xác, thi thể không thối rữa mới lạ. Nhưng nằm ngoài sự dự đoán của tôi, chính là trong quan tài không có thi thể, mà là một đôi thọ hài. Ông bác người giấy lại đưa tay chỉ xuống chân tôi, ý bảo tôi đeo vào. Nhìn động tác của ông bác người giấy, tôi không tự chủ được nhớ tới lúc ở mộ ông nội. Ông ấy cũng bảo tôi đeo giày, chẳng qua đã bị Trần Tiên Sinh cởi ra. Từ từ đã, Trần Tiên Sinh. Vì sao Trần Tiên Sinh và ông bác người giấy đều đến trùng khánh, lại đều ở gần bệnh viện? Cũng quá trùng hợp rồi đi. Tôi hỏi ông bác người giấy vì sao lại muốn tôi đeo giày. Con mẹ nó, đây là một đôi thọ hài. Chẳng lẽ ông bác người giấy không biết cái này là để đeo cho người chết? Chẳng lẽ ông ấy còn chê giày âm trên chân tôi chưa đủ nhiều hay sao? Tôi nghe thấy người giấy hừ lạnh một tiếng, vẫn không nói gì. Tôi tò mò nhìn ít hầu của ông ấy, lúc này mới tá hỏa ra. Ông ấy làm gì có ít hầu? Ở chỗ đó có một lỗ hổng lớn như là một đồng tiền. Hẳn là đã bị đồng tiền ném trúng, cho nên mới không cất tiếng nói được. Thảo nào lúc trước ông ấy bước đi đáng sợ như thế, cũng không mở miệng nói gì. Nhưng ai đã làm? Trương Mù sao? Giữa bọn họ có ân oán gì cơ chứ? Vì sao vừa thấy mặt nhau đã đánh chết giết thế này? Tôi biết ông bác sẽ không hại tôi, nếu không lúc trước ở mộ bà nội tôi đã đi đời nhà ma rồi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao ông ấy lại muốn tôi đeo cái giày âm này vào. Tôi còn chuẩn bị câu giờ chờ Tên Sinh Sinh xuống dưới, lại phát hiện ra ông bác người giấy đã có chút mất kiên nhẫn. Tôi thấy ông ấy chỉ vào quan tài thứ hai và thứ ba, ý là nếu tôi không đeo vào, ông ấy sẽ giết chết Trương Mù và Lăng Giáng. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ đành lấy đôi thọ hài ra khỏi quan tài, rất không tình nguyện mà đeo lên chân. Nhưng vừa mới đeo vào, có cảm giác được có một luồng sức mạnh đẩy tôi về phía trước. Tôi không đứng vững, cả người đã ngã vào trong quan tài. Phịch một tiếng, ông bác người giấy đã đậy nắp quan tài lại rồi. Chương thứ 285: Địa cung không có thật. Sau khi tôi bị ném vào trong, lập tức lật người lại, đưa tay đẩy nắp quan tài ra. Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, với sức lực của mình, nhất định không thể đẩy được nắp quan tài nào. Dù sao, cái nắp này cũng phải nặng đến mấy chục cân. Nhưng lúc này, không biết tôi lấy sức từ đâu, thế mà lại có thể đẩy ra được. Tôi thò đầu ra bên ngoài, va đầu vào gương mặt trắng bệch của ông bác. Lúc này tôi mới biết, không phải là vì tôi khỏe hơn để đẩy nắp quan tài ra ngoài, mà là ông bác người giấy đã giúp tôi đẩy cùng. Tôi vừa chuẩn bị nói lời cảm ơn, liền thấy ông bác khẽ khua tay. Nắp quan tài rơi xuống, đập vào trong gáy tôi. Trước mắt tôi lập tức tối sầm, ngất lịm. Trước lúc hôn mê, tôi đột nhiên ý thức được, nếu tôi đã bị ông bác nhốt vào trong quan tài, thì sao có thể động lòng từ bi mà giúp tôi đẩy nắp ra cơ chứ? Nhưng khi tôi hiểu ra, thì đã nằm ngất xỉu bên trong quan tài. Tôi không biết nằm trong quan tài bao lâu. Chờ tới khi tỉnh lại, tôi phát hiện ra không còn nằm trong quan tài nữa, mà là nằm trên mặt đất. Cái giá lạnh khiến cho tôi tỉnh lại. Tôi đứng lên, đưa mắt nhìn bốn phía. Địa cung tối như mực, tràn ngập luồng khí huyết tuyệt vọng. Ngoài ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống từ tám phương hướng trên đỉnh đầu ra, trong cả địa cung không xuất hiện tia sáng nào khác. Thang máy đâu? Cửa thang máy không phải vẫn mở hay sao? Nếu như cửa thang máy mở, vậy hẳn là có người, và cũng tất nhiên là có ánh sáng. Nhưng bốn phía một mảnh tối đen, căn bản là không hề có ánh sáng. Hiện tại tôi thậm chí cũng không biết lối vào thang máy ở chỗ nào. Tôi quỳ gối trên đất, sờ soạng một lúc, định tìm điện thoại. Nhưng mà sờ soạng rất lâu, vẫn chưa tìm thấy. Tôi chỉ đành dựa theo trí nhớ của mình, đi sang phía bên phải trước mặt tôi. Tôi sở dĩ lựa chọn phương hướng này là bởi vì phía bên phải ở trước mặt có một chỗ hơi nhô ra, nhìn qua rất giống là cửa thang máy. Nhưng sau khi đi lên trước một đoạn, tôi phát hiện có chút không bình thường. Bởi vì nếu là cửa thang máy, tôi đi xa như vậy rồi, hình ảnh phía trước hẳn là phải lớn hơn một chút. Nhưng khi tôi nhìn, hình ảnh kia lại không chút thay đổi, vẫn giống hệt như trước. Nói cách khác, hoặc là thứ kia cách xa quá xa, hoặc là khi tôi đi lên trước, thứ kia cũng đi lên trước. Tôi lập tức dừng chân lại, bởi vì mặc kệ là trường hợp nào, đều chứng minh thứ kia tuyệt đối không phải là cửa thang máy. Vì thế, tôi quyết định xoay người về chỗ bàn nãy. Bởi vì chương mù trước kia đã từng nói qua, nếu không hiểu được nên đi bên nào, còn không bằng ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lát. Tốt hơn nhiều so với tùy tiện chọn một phương hướng, càng đi càng sai. Khi tôi vừa nói xoay người lại, thì tôi liền nhìn thấy có một thân ảnh đi lướt qua trước mặt. Bóng dáng của người này có một chút quen thuộc, nhưng tôi chắc chắn chưa gặp qua người nọ bao giờ. Tôi chỉ cách hắn một bước chân. Chỉ cần tôi bước thêm một bước nhỏ nữa, tôi và hắn sẽ đụng vào nhau. Vì thế, tôi cố gắng nín thở. Nhưng tôi phát hiện, tôi căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Bởi vì hắn giống như không hề cảm nhận được sự tồn tại của tôi, chỉ bước đi lên phía trước. Tôi cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp hắn ở đâu. Tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu, lặng lẽ đi theo phía sau hắn, muốn xem hắn xuống tầng âm 4 dưới nhà xác này để làm cái gì. Nói không sợ hãi nhất định là giả vờ. Hơn nữa, tôi không biết hắn thật sự nhìn không thấy tôi hay là giả vờ nhìn không thấy tôi. Ngộ nhỡ là giả thì tôi không phải là tự chui đầu vào lưới rồi hay sao? Quan trọng nhất là tôi không biết thân phận của hắn. cho nên không có biện pháp xác định bạn hay thù. Trong giây lát, tôi nghĩ đến một khả năng. Suy nghĩ này thiếu chút nữa đã khiến cho tôi ngất lịm tại chỗ. Hay hắn chính là cái gã đã sống mấy trăm năm kia? Tôi nghĩ trái tim tôi sắp ngừng đập. Tôi cứ đứng im nhìn cái bóng dáng hắn chậm rãi bước lên phía trước. Tôi do dự một lát, nhìn bốn phía, không nhìn thấy đường đi ra ngoài. Vì thế, kiên trì đi theo hắn thêm một đoạn nữa. Một lát sau, mới phát hiện ra, hắn vừa đi vừa kết thủ quyết. Đi được vài bước sẽ thả một đồng tiền xuống dưới mặt đất. Hơn nữa, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó. Cách quá xa, tôi không nghe thấy rõ. Tôi bước chân nhanh hơn chút, nghe thấy được hắn niệm câu cuối cùng. Thập tam thái bảo lạc tử định. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh của Trần Thiên Sinh. Lúc trước cũng giống như hắn thế này. Đi lên trước vài bước, lại bỏ tiền đồng xuống. Quả nhiên vẫn là thập tam thái bảo lạc tử định. Nói như vậy, người kia là Trần Thiên Sinh. Không đúng, Trần Thiên Sinh không có khôi ngô như vậy, dáng người không giống. Hơn nữa Trần Thiên Sinh hiện tại đều là sắp 60 tuổi. Người trước mắt này nhiều nhất cũng chỉ có 30 tuổi đổ lại. Tuổi tác không khớp. Nhưng mặc kệ là như thế nào, có một điểm có thể xác định, người này thuộc dòng dõi thợ giày. Nhưng mà thợ giày xuống tầng âm 4 dưới đất để làm gì? Người này có quan hệ gì với Trần Thiên Sinh? Tôi còn chưa hiểu ra, đã thấy người nọ xoay người lại. Tôi sợ hãi vội vàng khom mình xin lỗi, nói tôi không phải là cố ý xông vào nơi này. Tôi xuống là để tìm người. Hơn nữa, còn rất lễ phép hỏi hắn có nhìn thấy Trương Mù hay không. Nhưng là hắn cứ như là không nghe thấy tiếng của tôi nói, nghiêng đầu nhìn những đồng tiền hắn vừa ném xuống, sau đó nhanh chóng bước tới chỗ tôi. Lúc ấy tôi đã bị dọa tới mức không bước đi nổi. Chính vào thời điểm tôi cho rằng mình sắp xong đời, tôi lại nhìn thấy một sự việc khiến cho tôi kinh ngạc không thôi. Hắn trực tiếp đi xuyên qua cơ thể tôi. Tôi vội vàng đưa tay sờ sờ lên ngực mình. Vẫn may, tất cả còn lại như ban đầu. Tôi lại nhìn người nọ, đang ngồi xổm trên mặt đất sắp xếp lại vị trí tiền đồng. Xem ra, người này đúng là không nhìn thấy tôi. Vì để nghiệm chứng cho suy đoán của mình, tôi cố tình đi qua đó, quơ quơ tay trước mắt hắn. Quả nhiên, hắn làm thinh, chỉ tiếp tục động tác chỉnh lại tiền đồng trong tay. Ảo giác. Hiện tại tôi đang nhìn thấy hình ảnh không có thật. Thật giống như ngày trước có người nhìn thấy những hình ảnh hão huyền không có thực. Có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể chạm vào. Nghĩ hiểu ra chuyện này, tôi mới yên tâm tiếp tục đứng xem. Tôi thấy người này ngẩng đầu lên nhìn, nhìn lên trên. Tôi cũng nhìn theo, mới phát hiện trên đỉnh đầu có một cỗ quan tài bay lơ lửng. Chẳng qua, cỗ quan tài này không có màu đỏ, mà là màu đen. Đúng lúc này thì có hai người tiến tới từ trong khu vực không có ánh sáng. Hai người này tôi đều quên. Một là ông Trương Tiệm thời trẻ, và một là người khác. Không ngờ lại giống ông nội tôi lúc trẻ. Không thể không nói, ông nội hồi còn trẻ quả nhiên anh tuấn, còn vô cùng khôi ngô sáng lạn, nhìn như là một nam thanh niên phong lưu đào hoa. Tôi nghe thấy người nọ gọi ông nội một tiếng. Em rể. Em rể ư? Người trẻ tuổi này chính là ông bác người giấy của tôi. Lúc này ông ấy chưa biến thành người giấy. Tôi nhìn dáng dấp của bọn họ, tính toán thời gian. Đây có lẽ là thời điểm 50 năm trước. Ông nội gật đầu với ông bác sau đó nói. Nắm chắc thời gian, động thủ. Nói xong, ông bác người giấy đứng vào vị trí đồng tiền cuối cùng. Trong tay không ngừng kết ấn. Chính lúc này, tôi nhìn thấy một người giấy màu trắng chui ra từ bên trong túi quần của ông Trương Tiệm, đi đến chỗ đồng tiền đầu tiên. Sau đó, người giấy nhỏ kia lại giơ chân đá nhẹ tiền đồng một chút, vị trí bị xê dịch chút xíu. Hai góc của cái lỗ nhỏ giữa tiền đồng vốn dĩ đang hướng về phía đông tây, hiện tại lại biến thành hướng tây bắc. Mà lúc này, tôi nghe thấy ông bác hô lên một tiếng. Khởi! 13 đồng tiền đồng thời bay lên, đập lên cỗ quan tài lơ lửng trên không. Đột nhiên, ông bác phun ra một ngụm máu, chỉ tay vào mặt Trương Tiệm mà giống lên. Cái tổ tông nhà mày! Chỉ là lời nói chưa dứt câu, trên người ông bác đã hiện lên một tầng chất lỏng màu đỏ. Đó chính là máu. Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, nhưng không chảy xuống đất, mà lại ngưng tụ thành từng giọt, bay lên trên cố quan tài bên trên, thấm vào bên trong quan tài. Tôi không biết quá trình này đã kéo dài bao nhiêu lâu, nhưng tôi nghĩ đó là cảm giác đau đớn vô cùng khủng khiếp. Tôi thấy mặt mày của ông bác dữ tợn, phát ra những tiếng gào thét, vừa chỉ rủa ông Trương Tiệm, vừa gọi ông nội tôi cứu mạng. Nhưng ông nội tôi và ông Trương Tiệm cứ giống như là người máy, lạnh lùng đứng một bên, thờ ơ làm thinh. Thân thể của ông bác từ từ gầy đi, da rẻ cũng dần dần khô héo nhăn nhèo, giọng nói càng lúc càng trầm thấp, càng lúc càng bi ai. Tôi nghe được ra sự tuyệt vọng trong âm thanh ấy. Tôi dường như nhìn thấy nơi khóe mắt của ông bác có một dòng lệ lóng lánh, nhưng chỉ chợt lóe qua, rất nhanh cũng đã hòa lẫn vào trong những giọt máu bay lên trên cố quan tài lơ lửng bên trên. Tôi biết bọn họ không nghe thấy tiếng tôi nói, nhưng tôi vẫn quỳ xuống đất, vừa dập đầu vừa cầu xin ông nội cứu ông bác. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau đớn ông bác đang phải chịu, nhưng dù cho đã dập đầu đến sứt cả trán, vẫn không thể ngăn cản bi kịch xảy ra. Khi giọt máu cuối cùng trên người ông bác cạn kiệt, tôi mới phát hiện thời gian ít nhất đã trôi qua 3 ngày 3 đêm, mà cỗ quan tài bên trên cũng biến thành một cỗ quan tài màu đỏ máu. Khi ông nội tôi xuất hiện trong địa cung lần thứ tư, cũng là ngày thứ tư, ông bác đã ngã gục xuống đất, trở thành một cái xác chết khô. Trong tay ông nội còn cầm một người giấy có khuôn mặt trẻ con, dùng thợ thuật của nhà họ Trương đưa 3 hồn 7 vía ông bác vào trong. Quá trình đó trong ảo cảnh không thể hiển thị, tôi không biết thủ pháp như thế nào, nhưng tôi thấy sau khi ông nội làm xong, cung kính dập đầu với người giấy 9 lần, liền ngồi bệt xuống đất gào khóc, bất lực giống như một đứa trẻ con. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 57 của câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo.